Hắc La Sát, chương 2, góc truyện audio.com. Ngừng Yên mê man, ánh sáng lập lòe làm nàng tỉnh lại trợn mắt mông lăng thấy một đám lửa ở phía trước bức tường đổ nát tồi tàn bốc lên yêu diễm. Nàng định trụ tâm thần, phát hiện trên người đắp chăn, dưới thân là cỏ tranh làm giường, củi lửa thiêu đốt, không khí tràn ngập mùi khét, âm thầm mơ màng trước mắt tường đất ngoài cửa, rừng cây tối tăm không. Khí ẩm thấp, sương mù mênh mông, không thấy ánh nắng, hiện giờ cũng không biết là lúc nào nữa. Quan sát bốn phía, hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước khi té xỉu. Vai trái ê ẩm tê dại, nàng nhớ lại lúc trước đánh nhau. Đột nhiên phát, hiện bạch sam vốn mặc đang được hong khô bên đám lửa, nàng lật chăn ra. Dương mắt thấy trên người mình thế nhưng chỉ mặc tố sắc áo đơn. Sao lại thế này, Ngừng Yên thu mi, dò xét góc nhà, chỗ hắc báo đang. Nằm cuộn tròn, mắt thú hổ phách đang lườm nàng. Bên cạnh con báo, nam. Nhân kia dựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sáp đao nằm ngang trên đùi. Lôi Tiêu, lại là hắn. Ngừng Yên cân nhắc xem ra là Lôi Tiêu từ chỗ ký tướng quân cướp đi nàng. Thừa dịp hắn ngủ say, Ngừng Yên đứng dậy, chú ý đến động tĩnh của hắc báo, lặng lẽ hướng cửa di động. Hắc báo ánh mắt đuổi sát nàng thân ảnh, di động không ngăn đón nàng cũng không đứng dậy nhảy ra cắn. Ngừng Yên, kéo xuống bạch sam đang hong khô, khoác lên rồi tức khắc chuồn đi, lập. Tức giật mình ở ngoài cửa, không có đường a, nàng đến tột cùng ở đâu? Bốn phía trắng xóa sương mù từng đợt đánh tới, giống muốn đem nhân. Cắn nuốt căn bản phân không rõ đông tây nam bắc nên đi thế nào đây? Còn muốn chạy, phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp, hắn tỉnh, hoặc là căn bản không ngủ, Ngừng Yên chạy trốn vào trong sương, phía sau thanh âm đuổi theo. Sương mù nhiều như vậy, muốn tìm chết, Ngừng Yên đi nhanh, phía sau Lôi Tiêu hốt nhiên đến một câu. Ta biết Thiệu Tứ Phương ở đâu, Ngừng Yên giật mình, quay người lại, nhìn chằm chằm nhà cỏ trong làn. Sương, giữa sương mù thấy Lôi Tiêu từ phòng tối đi ra, đứng đó, đôi mắt lợi hại nhìn thẳng hướng nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì, nàng không nghe lầm chứ, Lôi Tiêu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói. Không phải muốn tìm Thiệu Tứ Phương, ngươi nhận thức, nghe qua, hắn ở đâu, mau nói cho ta biết. Ngừng Yên truy vấn, nhìn nàng vẻ mặt chờ mong, biểu tình hưng phấn, Lôi Tiêu trầm mặc. Mau nói cho ta biết a, nàng càng thêm nóng nảy. Dựa vào cái gì, hắn lười biếng nói, ta bảo ngươi nói cho ta biết, Ngừng Yên tức giận, trừ phi có người dẫn đường, nàng không đến được, nàng nghe xong lập tức nói, mang ta đi thấy hắn, chuyện hoàn hồn đan coi như không có. Tương lai quay về đại lý ta thề không đề cập tới. Tuyệt không khó xử ma la giáo, sương mù tràn ra dày đặc giữa bọn họ, Lôi Tiêu trầm tư con người u ám nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, được, hắn hứa, hẹn, chúng ta tức khắc khởi hành, Ngừng Yên khẩn cấp, chờ sương tan đã, Lôi Tiêu xoay người vào nhà, chuyện Thiệu Tứ Phương ngươi biết bao nhiêu, ngồi xuống đống cỏ tranh, Ngừng Yên hướng hắn hỏi thăm. Lôi Tiêu đem sáp đao đưa ngang, ngoắc lấy gói đồ vứt cho nàng. Nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên vỏ đao, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng. Ngừng Yên đón lấy gói đồ mở ra thấy đồ vật bên trong, thoáng chốc. Giật mình, những thứ này, tất cả đều là vật phẩm trang sức, nàng đem đổi a, đều chuộc đồ đến đây, góc truyện audio.com, nàng lặng lặng nhìn lại, đáy lòng tràn lên vi diệu cảm thụ, đồ đem cầm còn tưởng rằng không thể chuộc. Lại, giờ toàn bộ đã trở lại, một thứ cũng không thiếu. Hắn giúp nàng chuộc đồ, vì sao, nâng mặt nhìn hắn trầm mặc cũng không giải thích một bộ đương nhiên. Ngừng Yên cúi đầu tần mẩn đem tân mờ nguyệt khuyên tai đeo lại lên tay, vòng tay đeo lại cổ tay, sau đó thấy ở dưới cùng, cẩm bào màu bạc. Nàng nhẹ vỗ về cẩm bào, sau đó, nhìn hướng hắn, cười nói. Nhắm mắt, thấy hắn vẫn là nhìn chằm chằm nàng bán mệnh lệnh dường như tăng thêm ngữ khí. Nhắm mắt a, nàng muốn thay quần áo, chậm rãi, Lôi Tiêu đóng mắt, nghe nàng cởi áo, sau đó là thanh âm lay động của áo bào, hương khí theo nàng động tác động chạm áo bào đánh. Tới, hắn tim đập nhanh, nhịn không được thở dài. Cùng báo nhi quen nghe, thấy mùi máu tươi, mùi thơm như vậy làm bọn hắn như thế nào chống cự. Tâm tê tê, ba hồn bảy vía lệch vị trí, chỉ cảm thấy lâng lâng ngẩn ngơ. Cho dù tính tình lại thô bạo khó thuần như thế nào, nháy mắt cũng bị mùi hương này bắt làm tù binh. Không uống rượu, lại cảm thấy say sưa, nữ. Nhân này làm cho hắn tính tình khát máu yếu đuối. Được rồi, Ngừng Yên nói. Hắn trợn mắt xem nàng cười tủm tỉm, dường như thực vui vẻ. Lôi Tiêu ánh mắt chớp động, nàng thật đẹp, khuôn mặt tuyết trắng, cẩm bào màu bạc, tóc dài đen như gấm, đôi mắt mù mịt hơi nước cái miệng. Nhỏ nhắn hồng nhuận kiều diễm ai, xinh đẹp nhiếp phách nhân tâm. Báo, nhi ừ một tiếng, thay chủ tử phát ra tán thưởng. Lôi Tiêu cảm ơn. Ngưng Yên đối hắn mỉm cười. Nam nhân cùng thú làm bạn, trông qua tường tàn bạo này cứu nàng lại thay nàng chụp đồ quần. Áo, nàng không khỏi đối hắn sinh lòng hào cảm, tự đáy lòng cảm kích. Lại hỏi, ngươi cùng Thiệu Tứ Phương gặp qua sao? Hắn đang làm cái gì? Có, phải hay không trồng hoa mà sống? Lôi Tiêu mặt trầm xuống. Không quen hắn, Ngưng Yên cười thở dài. Thật hy vọng nhanh chút nhìn thấy chàng. Lôi Tiêu xem Ngưng Yên hai tay cầm tóc dài, tháo xuống, bỏ ra, sau. Nàng dùng ngón tay thay lực đem sợi tóc rối rắm trải ra, ngón tay dài. Trắng nõn, ẩn ẩn ở trong tóc đen, hắn nhìn nhìn, chợt thấy tâm loạn như. Ma, ngực nóng lên, lại thấy nàng cầm lấy ngân châm, cúi đầu chọn chọn. Châm gài tóc đâm vào tóc dài, trong không khí một cỗ hoa mai lưu động, mị hoặc lòng người, Lôi Tiêu liền như vậy lặng lặng nhìn Ngưng Yên trải vuốt một đầu tóc. Đen, rời không ra tầm mắt nàng có bản lĩnh làm cho nam nhân thần hồn. Điên đảo, phát hiện Lôi Tiêu vẫn nhìn nàng, Ngưng Yên cười hỏi. Sao vậy, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Đại lý công chúa làm sao có thể lưu luyến chung, nguyên để đi tìm nam nhân? Lôi Tiêu không nói, tùy nàng nói không nói. Nàng cất giấu bí mật nhiều năm trước kia ở trong cung, không người. Có thể kể, Ngưng Yên hỏi hắn, ngươi luôn luôn như vậy trầm lặng sao? Dường như keo kiệt nói chuyện. Hắn không tiếp lời, nàng lại bởi vì mấy ngày liền tìm người, trong lòng buồn khổ, liền đem đầy bụng tâm sự nói cùng hắn nghe. Ta cùng Thiệu Tứ Phương cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã trưởng thành, song song rơi vào võng tình. Phụ thân chàng Thiệu Nghị là vương, phủ hoa sư phụ trách trồng hoa, Ngưng Yên nhớ lại, nhìn phía đống lửa, bên tường, vẻ mặt mơ màng. Ta cùng với Thiệu Lang có mình ước ước hảo, tương lai cùng kết liên, phụ vương nếu không chịu, liền cùng nhau bỏ. Trốn, Lôi Tiêu nghe xong đáy lòng kinh ngạc Thiệu Tứ Phương cưới người khác, nàng không biết. Nàng còn nói, góc chuyện audio.com, ước chừng hơn một năm trước chàng đến Trung Nguyên, tìm giống hoa mẫu đơn, lần này vừa đi, không còn tin tức, vừa vặn thánh, chủ mời chúng ta đến làm khách ta liền tự nguyện đến đây. Đến đây không tính trở về, nhất định phải tìm được chàng, ta rất nhớ chàng. Nói xong, nước mắt chảy xuống, cũng không sợ làm cho người ta thấy. Nói khóc liền khóc, nàng nhìn lại Lôi Tiêu, hai mắt đẫm lệ sương mù. Thấp giọng hỏi hắn, ngươi hiểu không, tư vị yêu một người. Xem nàng rơi lệ, Lôi Tiêu nghĩ rằng, nếu biết Thiệu Tứ Phương cưới người khác, không biết nàng sẽ như thế nào. Lôi Tiêu tim chua xót như thế nào nhưng lại thay nàng tiếc hận. Nhìn nàng khóc sướt mướt, hắn lục phủ ngũ tạng nhưng lại dâng lên ôn. Nhu tình cảm, hắn nghĩ muốn nói cho nàng sự thật sao, muốn dẫn nàng đi, gặp Thiệu Tứ Phương sao. Muốn trơ mắt xem nàng tan nát cõi lòng sao? Ngưng Yên một đường cùng Lôi Tiêu hướng nam, đi trên đường mua bình thường nữ tử xiêm y thay đổi mặc vào. Có hắn làm bạn, so với một người mù mịt sông đi vẫn là tốt hơn, bất quá với Lôi Tiêu vẫn là có chút cảnh giác, thỉnh thoảng đề phòng hắn. 10 ngày đi qua, bọn họ đêm nằm đối sơn nguyệt, ngày đi phi yên thủy. Cùng nhau đi qua sơn thủy hữu, tình nhiều thời gian ở chung hơn, Ngưng Yên tâm phòng Tiêu thất phát. Hiện Lôi Tiêu trừ bỏ diện mạo hung hãn, ít nói chuyện, kỳ thật là một cái bằng hữu không sai. Hắn luôn lặng lặng nghe nàng nói chuyện, dọc theo đường đi, hai người bọn họ cùng một đầu báo, bất chi. Bất giác Ngưng Yên lời nói với hắn càng ngày càng nhiều, thường thường. Là nàng nói, hắn nghe, nàng chọn lựa nhà trọ ở lại, hắn quyết định, phương hướng hành tàu, càng về sau, Ngưng Yên thậm chí đem Lôi Tiêu làm. Bạn tốt làm một cái bằng hữu trầm mặc ít lời. Ánh nắng rực rỡ, bọn họ trên đường đi qua chợ bổ sung lương khô. Mua một chút lá trà đi, Ngưng Yên nhìn sọt lá trà tươi đặt trước người bán trà. Đã lâu không uống trà, Lôi Tiêu mua một cân, vứt cho, Ngưng Yên chính mình đi mua mấy cân rượu, bọn họ lại lục tục mua lương khô, Ngưng Yên xem Lôi Tiêu chọn mua hai túi to lương khô, không khỏi u, sầu thán. Còn rất xa à, này một câu, khiến tâm Lôi Tiêu rơi thẳng xuống, nàng vội vã muốn gặp Thiệu Tứ Phương. Đúng vậy, nàng, trong đầu chỉ nghĩ cùng người trong lòng gặp lại, hắn lại chỉ muốn lưu. Lại nàng, Lôi Tiêu cúi đầu yên lặng đem miệng túi lương khô quấn chặt ném lên bả vai. Ngưng Yên nhìn hắn, hỏi, chúng ta đã đi nhiều ngày như vậy, còn muốn bao lâu? Lôi Tiêu liếc nhìn nàng một cái, có lệ nói, lại một tháng, hoặc là lại một năm, ba năm, vĩnh viễn giữ ở bên người. Lôi Tiêu bị ý niệm trong đầu làm, cho kinh hãi, người kia mềm mại đáng yêu, hắn. Vọng tưởng trường lưu bên cạnh sớm chiều tương đối chính là nhìn bọn. Hắn vui vẻ, hắn kinh hãi, hắn ảm đạm, ai chưa từng suy nghĩ cuối cùng, làm thế nào để lấp liếm, trong lòng không yên, thầm nghĩ có thể kéo dài, bao lâu liền bao lâu, Nếu Tôn Vô Cực ở thì tốt rồi, hắn chắc chắn có biện pháp có thể cho chủ ý tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn trước tiên phải nhẫn nại bị Tôn Vô Cực hung hăng cười nhạo một phen. Ngừng Yên đi hướng hàng bán hoa quả, nói với Lôi Tiêu. Ta nghĩ mua chút mơ muối. Lôi Tiêu gật đầu đem túi tiền vứt cho nàng, nàng đổ ra bạc vụn trả tiền. Ngừng Yên rộng rãi xài hắn, bạc cũng không cảm thấy có cái gì không ổn ai, hoàn hồn đan là bảo bối vô giá đâu. Nên xài hắn sơi tái hắn, nàng lại mua 5 bình gốm, còn có góc chuyện audio.com, bột gia vị mang đi. Lôi Tiêu đáy lòng kỳ quái, nàng mua bình gốm làm gì, nhưng không có hỏi. Buổi tối, ở bờ hồ hạ trại, lúc này đêm gió lạnh tĩnh ánh trăng như bạc thủy ảnh sơn quang, hồ nước mù mịt sương mù, lấp lóe đom đóm bay, ở trong bụi cỏ chơi đùa. Đốt đống củi, bọn họ ngồi xếp bằng ở hai bên củi lửa. Xa xa, hắc báo nằm ở bờ hồ cúi đầu uống nước. Ngừng Yên từ bọc đồ lấy ra bình gốm, một cái đựng nước để lên lửa nấu, một cái để ở bên lửa. Làm gì? Lôi Tiêu hỏi, Ngừng Yên nhìn hắn cười. Đợi, lát nữa sẽ biết, nàng đi qua ngồi xổm bên lửa, hai tay chống má, xem. Hỏa diễm liếm lên bình gốm, đồng thời, hắc báo đã ở bờ hồ ngồi xổm xuống, thưởng thức chính mình ảnh phản chiếu, nhìn thấy như si như say. Đêm côn trùng kêu râm ran, rừng, đêm tiếng cú thầm thì, Lôi Tiêu nhìn Ngưng Yên, cảm thấy ngực ấm, thỏa. Mãn, đó là một loại cảm thụ hắn chưa bao giờ có. Sau một lúc lâu, Ngưng Yên lấy một cành cây khô, đem cái bình được nướng nóng đẩy ra, lại mở ra túi đồ, lấy ra lá trà bọc trong giấy thô, đem lá trà đổ vào bình gốm, đem ống tay áo che lại miệng bình, cách tay áo, dùng sức lắc bình vài cái. Thoáng chốc trà hương bốn phía, người thấy cả người thư sướng. Sau nàng lại chụp tới cái bình, đựng nước sôi đổ vào bình trà, xì một tiếng, khói trắng bốc lên, hơi nước tràn ra. Tốt lắm, đợi hơi nước tán đi. Ngừng Yên lại đổ đầy nước, đặt ở trên lửa nướng trong chốc lát, sau đó lấy chén ra, mỗi người một cái, đem nước trà nướng đổ vào, mỗi người một chén. Nàng nâng chén cười với Lôi Tiêu, nói, trước kia, đều là hạ nhân làm cho ta uống. Đây là thói quen, của chúng ta đại lý bạch tộc dùng. Trà nướng, chiêu đãi khách nhân, đầu ngửa lên, nàng uống nước trà, khẽ lau miệng. Uống ngon, ngươi thử, xem, Lôi Tiêu cầm, nhấp một ngụm. Chỉ cảm thấy mùi thơm ngát nhuận phổi, một cỗ mùi hương thoang thoảng lưu. Lại trong lúc này thật lâu không tiêu tan, như thế nào, Ngừng Yên hỏi, hắn đặt xuống chén trà. Ngon lắm, đổi ngươi thử xem, nàng đem, bình gốm để trước mặt hắn, trong mắt có chút bỡn cợt thần sắc, muốn nhìn xem thích chém người Lôi Tiêu nướng trà, chỉ nghĩ đến là đã thấy thú. Vì, Lôi Tiêu trừng mắt tiểu bình gốm, không nhiều lắm hứng thú, nhưng là Ngừng Yên một bên thúc giục. Mau thử xem a, lá trà có thể nướng ba lượt lại đổi. Ai, phiền toái, Lôi Tiêu tay, không cầm bình gốm bên lửa, nướng trong chốc lát, hắn không sợ nóng, tay không lại cầm lại đến, nhìn chằm chằm bình gốm. Tiêu rồi, kế tiếp là, gì, hắn đã quên, Ngừng Yên ngả người, dựa lưng vào hành lý, hướng hắn cười nói. Mau lắc lắc bình a, làm cho lá trà nở ra. Lôi Tiêu nhíu mày, có điểm xấu, hổ hai tay cầm tiểu bình gốm lắc lại lắc càng lắc mặt càng hồng. Hắn nhưng đường đường là trang nam tử, hiện tại lại cầm tiểu bình gốm. Lắc không ngớt, thật sự là, vô cùng nan kham, hắc báo quay đầu nhìn, phun khí, khinh thường bỏ qua một bên đầu, nhìn nơi khác. Chủ tử như thế nào lại, đi làm loại chuyện này của các bà các chị, được rồi đi, Lôi Tiêu chừng nhìn lá trà trong bình, có thể đổ nước, Ngừng Yên nhắc nhở, chưa nói xong, chỉ thấy Lôi Tiêu cầm một cái bình khác đựng nước. Đổ vào trong, xì một tiếng, hơi nước phun ra, khói trắng mạnh thoát ra. Lôi Tiêu nhất thời bị hơi sông không mở ra được mắt, phiết quá mặt xoa. Mắt đau, Ngừng Yên cười khúc khích, đứa ngốc như thế nào lại ngó vào bình gốm. Lôi Tiêu mắt sát buông bình gốm, thẳng dụi mắt. Góc chuyện audio.com, Ngừng Yên nhưng lại vui vẻ, hướng về phía hắn cười. Ai nha, muốn ngươi nướng trà thôi, sao lại khóc. Thật sự là, Lôi Tiêu kéo kéo khóe miệng, nữ nhân này, lại có một mặt này thích trêu cợt người. Hắn rót đầy chén, không, đưa cho Ngưng Yên, nàng hai tay cầm, cúi nhìn chén trà, đột nhiên sầu não nói. Trước kia cũng thường như vậy đối đáp, trước kia, hắn cũng nướng trà cho ta uống, Lôi Tiêu quay đầu đi gảy đống, lửa, hỏa diễm nhiễm hồng mặt của hắn, một đôi mắt đen u buồn, vết sẹo. Bắt mắt, hắn xem ra tâm sự nặng nề, đều bởi nàng vì người nào đó thương. Tâm, Ngưng Yên uống trà, lại lấy ra. Đoản kiếm, lấy ra mơ muối chọn mua, dựa vào ánh trăng, linh hoạt điều. Khiển lưỡi dao, ở thân mơ khắc hoa văn, Lôi Tiêu nhìn lại, hỏi. Lại làm cái gì, điêu mơ à, lễ gặp mặt đưa. chàng, Ngưng Yên tay trái cầm quả mơ tay phải nhẹ nhàng khắc biểu. Tình chuyên chú thanh âm ôn nhu, điêu mơ là đặc hữu điểm tâm của đại lý chúng ta thường ăn, nàng vừa điêu vừa nói. Dùng dao khắc ở thịt mơ điêu ra hoa văn liên tục, lại từ khe hở lấy ra hạt mơ, giống như vậy. Ngón tay dài trắng noãn gắp ra hạt, hạt rơi xuống đất. Lăn vài vòng, hắc báo thấy đuổi theo người người. Nó tò mò, lấy lưỡi liếm, chua kêu nức nở. Bọn họ thấy thế cùng nhau nở nụ cười. Ngưng Yên rất nhanh điêu xong. Một quả, sau khi điêu xong, nhẹ áp thành hình hoa. Tốt lắm, lấy ra bình gốm đã dùng, đem quả mơ quăng vào trong đó, rắc lên bột ra. Vị, đường đỏ, muối, vừa cười liếc hắn một cái. Ven đường, nếu nhìn thấy tổ ong, lấy tí mật đến bỏ vào đi ướp, xong một lúc là có. Thể ăn, nàng lại cầm điêu một quả mơ, thuận tay cũng ném cho hắn một quả. Người cũng thử xem, không phải thực giỏi dùng đao sao. Điêu mơ không làm khó được ngươi đi. Nàng cười, gian, chính là muốn nhìn yêu giết người lôi tiêu điêu mơ, nhất định rất. Thú vị, ai, làm khó hắn, lôi tiêu chừng, mắt nhìn quả mơ muối mượt mà chắc nịch trong tay. Hắn nhíu mày, vẻ mặt, ảo não, hắn lại không có dao găm để điêu. Mau thử a, cho vui thôi. Ngưng Yên thúc giục, ân, lôi tiêu chừng mắt nhìn quả mơ, bóp nó, nắm nó, ngửi nó, lại vân vê nhìn nó ở dưới ánh trăng. Điêu mơ thôi, làm gì mà nghĩ. Lâu như vậy, Ngưng Yên cười, nhìn lôi tiêu vẻ mặt nghiêm túc đem mơ để trên mặt đất thái độ cẩn thận giống như đối phó địch nhân. Ngưng Yên xem thường, hắn có thể hay không thật quá nghiêm túc đi. Cũng không phải điêu để bán, không dao găm, như thế nào điêu. Lôi tiêu cân nhắc nhìn sáp đao trên mặt đất tay hướng lên trên một. Chút đao chịu lực dựng đứng, rơi vào bàn tay chủ nhân. Xoẹt một tiếng, vỏ đao bị ném ra sau thoáng chốc một đạo màu bạc như thanh long bảo. Tận trời không, bổ ra mây đen, thật lợi hại, Ngưng Yên kinh hãi, hắc báo cảm nhận được sáp đao. Sát khí thoáng chốc lông dựng lên phấn khích nằm phục xuống gầm gừ. Lập tức trong vòng tả hữu quan sát mọi nơi đề phòng ở đâu. Địch nhân ở chỗ nào? Ngưng Yên căng thẳng thần kinh. Nhìn lôi tiêu trước mắt nâng đao cùng lúc trước trầm mặc ít lời nam tử. Dường như tách thành hai người, hắn nâng đao trông như mãnh thú. Nàng bỗng dưng một trận kinh. Hãi, đao uy lực cường đại như vậy, chỉ cần hơi có sơ suất thực khả năng liền mất mạng dưới đao, chỉ cần chọc giận hắn, có thể nghĩ thật thảm. Lôi tiêu liếc nàng một cái, đao, ánh lên vết sẹo trên mặt hắn, kỳ dị, dưới mũi đao, cặp mắt kia nhìn vào. Mắt của nàng, ôn nhu u buồn cũng không có sát khí. Hắn bình tĩnh nhìn, gocchuyenaudio.com, lại nàng, ôn hòa ánh mắt coi như ở trấn an nàng, muốn nàng đừng sợ. Ngưng Yên khẩu khí hồn hền, đao của ngươi, thực dọa người, ta là muốn điêu mơ. Lôi tiêu khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười. Điêu mơ, Ngưng Yên cười to, dùng nó, ân ô, hắc báo cảnh. Giới sau một lúc lâu, phát hiện chủ nhân ngồi yên không nhúc nhích thất vọng chờ mình nằm phơi bụng trừng mắt nhìn trăng sáng trên trời. Mất mặt, sáp đao rốt cục ra khỏi vỏ. Giết người, không, liền khắc một khỏa mơ muối. Ngưng Yên thở dài, đẹp quá. Sáp, đao trong tay lôi tiêu, giống một đường bạch quang, cong cong như một. Vầng trăng khuyết, nàng đứng dậy đến gần, muốn nhìn hắn như thế nào dùng đao điêu mơ. Đao quá lớn, mơ quá nhỏ. Lôi, tiêu đành phải đặt mơ trên mặt đất nhặt được hai cái cục đá đem mơ giữ ở bên trong. Tốt lắm, hắn ngồi, hít vào, hai tay nâng đao, lưỡi đao hướng về quả mơ. Ngưng Yên ở bên cạnh hắn ngồi, xổm xuống, hai tay chống má chờ, đợi lại chờ, không thấy hắn động thủ. Rốt cục nhịn không được ngửa mặt hỏi, sao thế, chỉ thấy lôi tiêu nâng đao, giống như bị vấn đề thực phiền não vây khốn, hắn suy nghĩ thật lâu, rốt. Cục nhìn nàng, hỏi. Muốn điêu cái gì? Ngưng Yên trợn mắt nói. Tùy tiện a, ta đều khắc hoa, cũng có người điêu hình thoi. Được, hạ đạo ánh bạc một cái chớp mắt chém về phía mơ, một đao kết thúc mơ cùng với hạt vỡ thành hai mảnh. Ngưng Yên phì cười hắn. Hi, người rất dùng sức, lại một cái. Lại lấy đến quả mơ thay. Nhẹ chút, là điêu mơ, không phải chém mơ. Lôi tiêu ánh mắt vô tội, nghĩ rằng, ta đã muốn rất nhẹ. Hi, đều do đao rất sắc bén, lực, tay lại quá mạnh mẽ. Được thử lại một lần, lôi tiêu tay cầm đao, mũi, bạc chậm rãi ở thân mơ khứa vài cái, ân, lần này tốt, đao rời đi thân, mơ vẫn đầy đủ, cũng có hoa văn khắc chữ thập. Thành công, Ngưng, Yên tay cầm quả mơ, xá, mơ tan nát ở nàng đầu ngón tay, lôi tiêu nháy. Mắt mặt đen, bị đả kích lớn, làm cái gì, còn không thành, hắn giận, không phải muốn ngươi nhẹ nhàng sao, Ngưng Yên trách móc thực ngốc ai. Tức giận, lôi tiêu nhíu mày, nâng đao thực vô tội. Hắc báo khinh thường, vùi đầu, hai chân che mắt không đành lòng xem chủ tử phát ngốc còn bị nữ nhân mắng ôi. lại một lần nữa, lại cho hắn, một quả mơ, dùng cái này, Ngưng Yên cho hắn mượn đoàn kiếm, sáp đao, rất sắc bén, mơ lần nữa sẽ lại tan nát cõi lòng mà chết. Lôi Tiêu ném đao, sáp đao rơi xuống đất leng keng một tiếng, giống như khóc. Tiếp nhận đoàn kiếm, một tay cầm mơ, bắt đầu điêu, xoẹt xoẹt xoẹt, đảo mắt đã khắc xong, Ngưng Yên đoạt xem, thở sâu, vừa cười. Như thế rất tốt, nàng cười đến ôm bụng, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắc báo thấy thế bi thương kêu một tiếng, không chút vui vẻ. Ngưng Yên cười đến bụng đều đau, trời ạ, Lôi Tiêu, ngươi thật sự là, hảo hảo một quả mơ, bị hắn điêu đầy sẹo, đường đao hỗn loạn, đường cong lộn xộn, hoàn toàn không có mỹ cảm, làm nàng cười thảm. Cười đã lâu, nàng thở phì phò, ngồi dậy, xem xét hắn, nhịn không được lại cười. Thật ngốc, quét qua lo lắng thời gian này lưu lạc giang hồ thật vui vẻ. Đáng thương Lôi Tiêu bị nàng cười đến mặt lúc trắng lúc xanh, cầm đoàn kiếm, nhìn trộm sang một bên. Chấn động Âu Yếm Báo Nhi miễn cưỡng nằm trên đất vùi đầu ở chân trước, không nhúc nhích, giống xấu hổ đến không chịu nhìn hắn. Thực dọa người, hắn nhưng đường đường là trang nam tử, góc chuyện audio.com, Lôi Tiêu tận lực che giấu cảm giác xấu hổ, vẻ mặt lạnh lùng. Thử vài lần là được. Hắn đối Ngưng Yên nói, không cho phép, đúng, Ngưng Yên gạt lệ, ngươi thử lại đi, may mắn mua rất nhiều mơ, Lôi Tiêu cầm mơ, lại điêu, thành công, không, lại thất bại, tay hắn không khéo, hoa văn đều bị xé rách. Dưới đao của hắn lại điêu, không tin một thân võ công nhưng lại ứng phó không được một quả mơ muối nho nhỏ. Hắn nhưng là hắc la sát làm cho người giang hồ mất vía, há có thể thua ở dưới quả mơ này. Ngưng Yên xem Lôi Tiêu điêu đến ra đầy mồ hôi, buồn cười đến gần sáp đao. Ta dùng nó điêu, cẩn thận, đao rất nặng, Lôi Tiêu nhắc nhở, Ngưng Yên liếc hắn một cái. Ta, sẽ ngốc đến cầm nó điêu sao? Ngưng Yên đặt bả đao nằm ngang trên đống, hành lý chân đạp chuôi đao tay trái cầm mơ, đưa thân mơ chạm vào lưỡi. Đao điêu ra hoa văn mong muốn, linh hoạt xoay ra phương hướng. Kia giết người uống máu sáp đao. Khách giang hồ nghe mà biến sắc, kia cây đao được gọi là hễ xuất ra thấy máu mới ngừng, giờ phút này nhưng lại ở dưới chân Ngưng Yên. Bị nàng dẫm lên, ngoan ngoãn tựa tấm thảm giống nhau, sát khí mai một dưới chân. Dám dẫm lên đao của ta, Lôi Tiêu sắc mặt đột biến, nữ nhân này thiếu dạy dỗ. Cái gì, thế nhưng dẫm chủ nhân, đao, hắc báo cũng chừng trụ Ngưng Yên, nó dựng thẳng lên da lông, nhe. Răng gầm gừ cảnh cáo, Lôi Tiêu liếc báo một cái, muốn nó bình tĩnh. Nếu là người khác đã sớm đầu rơi xuống đất nhưng đổi lại Ngưng Yên. Lôi Tiêu cảm thấy, chính mình thật hồ đồ, xem nàng như vậy đạp hư đao yêu cũng không thật. Sự phẫn nộ lại vẫn cảm thấy thoải mái, thấy sáp đao nằm ở dưới chân. Mảnh khảnh của nàng, một màn này làm hắn yếu ớt tim đập nhanh, hắn nhưng lại hâm mộ sáp đao. Ai, điên rồi, Lôi Tiêu không ngăn cản Ngưng Yên, tùy nàng sử dụng sáp đao. Hắn phải thừa nhận nàng là so với hắn thông minh hơn. Xong rồi, Ngưng Yên thu tay lại, đem quả mơ ném hắn, cho ngươi, hắn tiếp được cúi đầu nhìn, trên thân mơ chỉ có hoa văn đơn giản, hắn cảm thấy nhìn thực quen mắt. Lôi Tiêu tay trái sờ sờ trên mặt vết sẹo, trên quả mơ hoa văn hình trăng lưỡi liềm cùng chính mình vết sẹo không có sai biệt. Ngưng Yên nói, nếu nhìn kỹ, vết sẹo trên mặt người rất xinh đẹp giống Tân Nguyệt. Hắc báo nghe xong, cũng không biết là có hiểu hay không, đông một tiếng, lại trở mình ngửa bụng, trừng mắt nhìn trăng trên trời. Ai, chán ghét, uy phong lẫm liệt chủ tử của nó đâu rồi, trong lòng tràn đầy cảm giác không biết hình dung như thế nào. Trừng mắt nhìn quả mơ trong lòng bàn tay, Lôi Tiêu tâm tình phức tạp. Hắn lồng ngực nóng lên, mặt cũng nóng, còn có chút cốt nhuyễn cân tô. Hắn nhưng đường đường là trang nam tử, nhưng là nữ nhân này, khiến hắn tâm đều tan ra. Này, thích không? Ngưng Yên hỏi, hắn không đáp lời, âm thầm tiếc, hận, vì sao trên đời có Thiệu Tứ Phương? Vì sao nàng với kẻ nam nhân, phụ lòng nhớ mãi không quên, nếu nàng nhớ là hắn Lôi Tiêu, ai, nghĩ cái này làm cái gì? Lôi Tiêu đem quả mơ thu vào vạt áo, ngồi xuống, cầm lấy đoạn kiếm, đem mơ muối chưa khắc xong điêu hoàn, hắn cuối cùng điêu ra một quả mơ xinh đẹp, Ngưng Yên cũng điêu xong một quả mơ khác. Sau lại, Ngưng Yên ngủ, đầu gối, lên trên hành lý tay còn nắm chuôi đao, hắc báo lại đây, ở bên người, Ngưng Yên nằm xuống, ỉ ôi nàng hương, đối diện, Lôi Tiêu vẫn còn điêu. Mơ, điêu một chốc phân tâm chăm chú nhìn nàng ngủ say. Thản nhiên ánh trăng nhu hòa vỗ, góc chuyện audio.com, về mặt của nàng, da ngọc tuyết trắng hơi hơi tỏa sáng, cái đẹp của nàng. Khiến người tâm hồn đều say, Lôi Tiêu si mê nhìn nàng, hắc, báo hình như có cảm ứng, nó trừng mắt nhìn chủ tử. Thấy chủ tử đáy mắt, nhu hòa ánh lên mỹ nhân kiều nhan, Lôi Tiêu lặng yên đi vào bên cạnh Ngưng Yên, ngồi xổm xuống, hắn tự tay ngăn trở ánh trăng, làm cho bóng tối bao phủ trên chân mày nàng. Nhìn chăm chú dung nhan khi ngủ của nàng, Lôi Tiêu cảm thấy hư không. Nữ nhân xinh đẹp này, đều phó thác cho hắn, hắn lại một đường đem nàng đến nơi xa xôi, rời thành càng ngày càng xa, cách người nàng muốn gặp càng đi càng xa. Thi thể Mãnh tướng quân được đem về triều, Ký tướng quân nhận được thánh lệnh, đình chỉ lùng bắt Ngưng Yên, suốt đêm quay về gặp mặt thánh chủ. Thánh điện phía trên, ngai vàng hình hổ, hoàng triều thánh chủ mặc kim bảo, hai bên đèn đuốc đứng sừng sững, đang phun hừng hực lửa cháy. Thánh chủ nghe xong Ký tướng quân hồi báo, lại triệu hồi thủ hạ từ các nơi chạy về đến, nghe bọn hắn hồi bẩm kết quả trinh sát. Bẩm thánh chủ, Ngưng Yên trước mắt được Ma La giáo Hắc La sát bảo hộ. Bẩm thánh chủ, Nam Phượng thành đồn đại có người gặp qua Lôi Tiêu. Cùng nữ tử có bề ngoài giống Ngưng Yên thường lui tới, bọn họ mua thêm lương khô, như là muốn đi xa. Bẩm thánh chủ, trải qua mật thám lén điều tra nghe ngóng, Ngưng Yên công chúa một đường tìm người, gặp người đều hỏi tam tích người này. Ai? Thánh chủ hỏi, người này là con rể của Quỷ Y Thiệu Tứ Phương. Thánh chủ hạ lệnh, truyền Quỷ Y, hạ binh lĩnh mệnh mau truyền. Một lát sau, ngoài điện thông báo, Quỷ Y đến, mọi người đồng thời nhìn ra cửa vào đại điện, ngoài điện có cầu thang trăm bậc, mỗi lần gọi đến Quỷ Y tổng yếu so với người khác chờ lâu hơn một lúc. Sau một lúc lâu, từ ngoài điện khắp nơi tràn đến một cỗ luồng khí màu xanh, hai bên binh lính không tự giác lộ ra biểu tình chán ghét cùng không kiên nhẫn. Rốt cục Quỷ Y xuất hiện, trước điện đầu tiên là hiện ra một cái tay người già, đi theo là đầu quấn đầy vải trắng, đôi mắt màu lục, làn da đen như mực. Quỷ Y phủ phục, đi đến thánh điện, mãi cho đến nơi thánh chủ ngồi. Nhiều năm nghiên cứu độc dùng độc, rốt cục chính mình cũng trúng độc, xương sống thoái hóa, tứ chi vô cốt, không thể đi đường, may mắn còn có thể bò. Mặt gáy, tay che kín đầy nếp nhăn, thân thể các đốt ngón tay nổi lên kỳ dị, hơn nữa động tác bò sát loi nhoi, hắn không giống người thật. Đúng như một con sâu ghê tởm. A, Quỷ Y cung kính nói. Thánh vương vạn an, chấm, thanh âm giống như tiếng đao mài, nghe xong khiến người ta không nhịn được thấy khó chịu. Mọi người che giấu khinh bỉ đối Quỷ Y, mà nay hắn là thánh chủ trong lòng hảo, độc dược giúp thánh chủ làm được rất nhiều chuyện, bức cung, phạm hình, giết người, có Quỷ Y trợ lực thánh chủ tránh được rất nhiều phiền toái, đáng tiếc Quỷ Y chỉ biết giết người không cứu người. Thánh chủ, tiểu công chúa chỉ còn cách chờ hoàn hồn đan cứu mạng. Thánh chủ hỏi Quỷ Y, lai lịch Thiệu Tứ Phương là thế nào? Quỷ Y thấp nghiêm mặt nói, bối cảnh con rể, lão phu chưa bao giờ hỏi đến, hắn cưới tiểu nữ sau, theo lão phu nghiên cứu độc hoa, vì thánh chủ cống hiến. Xin hỏi thánh chủ tại sao lại hỏi vậy? Người đi về hỏi rõ ràng quan hệ của hắn cùng đại lý Ngưng Yên công chúa, sau bẩm báo lại với ta. Chấm, vâng, Quỷ Y lĩnh mệnh, xoay người, lại bò ra ngoài, đi xuống cầu thang. Góc truyện audio chấm cơm. Dưới chân cầu thang, bốn người nâng kiệu, nghênh hắn quay về độc khu. Ngưng Yên, trong hoa uyển phủ đệ, một gã bạch sam nam tử đứng khuất bóng, hắn đang giúp mẫu đơn thụ phấn. Nghe thấy cha vợ hỏi, hắn thấp mắt mơ hồ nói, nàng là tiểu công chúa của đại lý vương, từ nhỏ thích ăn uống nước hoa, hiền tế, ngươi là người ở đại lý vương phủ đi. Quỷ Y bò trên mặt đất hỏi, Thiệu Tứ Phương im lặng. Quỷ Y cười lạnh, khó trách biết, chuyện hoàn hồn đan, đoạt hoàn hồn đan của Ngưng Yên là Thiệu Tứ Phương ra chủ ý. Quỷ Y nghe xong mới cùng thánh chủ hiến kế, Ngưng Yên lại cử tuyệt giao ra bảo đan, vì không muốn cùng đại lý vương trở mặt thánh chủ lén thỉnh Ma La giáo đoạt đan, mà khi ngỏ lời với Ma La giáo thanh La sát cự tuyệt giúp đỡ. Quỷ Y còn nói, vừa rồi ta hỏi người bên ngoài, Ngưng Yên không quay về đại lý, nhưng thật ra được Ma La giáo bảo hộ, đang chung quanh tìm. Ngươi, ngươi là ai? Đại lý công chúa vì sao muốn tìm ngươi? Thậm chí vì ngươi mà không trở về hoàng phủ, chắc chắn cổ quái, con chỉ là một người trồng hoa. Thiệu Tứ Phương nhìn Hoa Nhi nói, hay là ngươi cùng Ngưng Yên công chúa có ước định gì? Quỷ Y nhìn chằm chằm Thiệu Tứ Phương bóng dáng, ước định? Thiệu Tứ Phương cười lạnh, Ngưng Yên công chúa thích con, vậy ngươi, con một cái dân thường, có thể được công chúa yêu thật sự là thật lớn vinh quang, nhưng sau lại liền phiền toái. Thiệu Tứ Phương cầm lấy cây kéo cắt hoa hồng, không mang theo cảm tình nói, Ngưng Yên thích ăn hoa, con cùng phụ thân nhậm chức hoa sư, mỗi ngày trăm phương ngàn kế thay tiểu công chúa vun trồng hoa cỏ có thể ăn được, vốn là cuộc sống an nhàn khoái hoạt, nào biết công chúa nhưng lại yêu con không nghĩ đắc tội công chúa, bị bức bách bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng, vì chiếm được cha vợ tin cậy Thiệu Tứ, Phương che giấu chuyện cũ cùng công chúa lưỡng tình tương duyệt. Quỷ y không tin, nghe nói Ngưng Yên dung mạo xuất chúng, người mang mùi thơm lạ lùng, ngươi không động tâm. Còn trẻ hết sức lông bông, đương nhiên tâm động, nói thực ra, xem. Cái công chúa Kim Chi Ngọc Diệp vì chính mình thần hồn điên đảo quả. Thật động tâm, sau lại, liền ngấy, lâu ngày, vua đại lý cũng, nghe đến chút lời đồn, triệu kiến con cùng phụ thân, nói con si tâm vọng tưởng, không xứng với công chúa. Cho phụ tử con thường thực hậu, muốn, chúng con rời đi đại lý, vì bận tâm công chúa mặt mũi ta bịa ra nói dối lừa nàng nói muốn đến Trung Nguyên tìm giống hoa mới. Nói như vậy, Ngưng Yên là tự mình đa tình, Thiệu Tứ Phương lại cắt một gốc cây hoa, buông ra, giống ai ho ra. Máu, hắn lạnh nhạt nói, con chỉ cùng nữ nhi ngài có mình ước, con đã, đáp ứng muốn yêu Uyển Nhi cả đời, chỉ yêu Uyển Nhi. Đây là lời nói thật tình, chỉ đến khi gặp gỡ Đường Uyển Uyển, hắn mới hiểu cái gì là tình. Yêu, Ngưng Yên chính là một giấc mộng thời niên thiếu lông bông Uyển. Nhi mới là người hắn gắn bó gần nhau. Quỷ y đi đến bên chân hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Người có biết ta độc môn tuyệt học không truyền ra ngoài? Vâng, người cũng biết thánh chủ cấm dùng nhân sĩ nước khác. Vâng, nếu người dám có lỗi với Uyển Nhi ta sẽ cho người theo ta giống. Nhau, cả đời bỏ trên mặt đất, bỏ đến cuối đời, khiến người sống không? Được chết cũng không xong. Thiệu Tứ Phương thở dài. Con đã nói rồi, đều là Ngưng Yên tự mình đa tình. Còn đối với Uyển Nhi là thật tâm chân ý, với Ngưng Yên không cảm tình, nhưng nàng lại đối với ngươi nhớ mãi không quên. Góc chuyện audio.com, sao không lợi dụng điểm ấy lấy lòng thánh chủ, ý thứ ngài là, hiện nay Ngưng Yên được Ma La giáo bảo hộ, Lôi Tiêu võ công cao. Cường, mãnh tướng quân đã chết ở dưới đao của hắn, muốn từ Lôi Tiêu. Trong tay đoạt đi Ngưng Yên, tuyệt không có khả năng. Nhưng, nếu là, Ngưng Yên chính mình chạy đến chỗ chúng ta, vậy bất đồng. Chỉ cần thay, thánh chủ bắt lấy Ngưng Yên, đoạt hoàn hồn đan, sau địa vị chúng ta. Trong triều sẽ thăng lên thật lớn, Thiệu Tứ Phương nhìn đóa mẫu đơn đỏ tự tay vun trồng. Mặt trời đã, khuất vườn hoa mẫu đơn, như một vùng biển đỏ, gió thổi, biển đỏ bốc. Lên, hắn ánh mắt cũng đỏ, càng mãnh liệt máu sôi trào. Đúng vậy à, hắn, vinh hoa phú quý à, quỷ y còn nói. Ngươi không nghĩ làm quan sao? Ngươi yên lòng làm trợ thủ cho ta cả đời. Đừng có ngô, đi cầu cái chức quan, chỉ cần có thể. Cứu sống tiểu nữ nhi của thánh chủ, còn sợ không thăng chức rất nhanh. Sao, quỷ y rực dây, Thiệu Tứ Phương ngón tay ngừng lại run run, trong trí nhớ cảnh sắc. Xinh đẹp, hắn cùng Ngưng Yên ở biển hoa truy đuổi. Nàng tiếng cười như, chuông bạc bộ dáng đang cầm hoa ăn. Khi hắn phải rời khỏi thì nàng cầm. Lấy góc áo hắn khóc, hắn không đành lòng, đã nói kiếp này phi nàng không cưới, nàng nghe xong lệ tràn mi cũng nói phi hắn không lấy chồng. Nàng tưởng là thật sao, lời thề thuận miệng, nàng còn thật sự nhớ kỹ, nàng nhưng là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, hắn chỉ là một kẻ bình dân. Thật có thể khiến nàng nhớ mãi không quên, nàng sẽ ngu như vậy, khách chương.